Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, lúc đó tai họa mới bắt đầu. Seger vừa mới sinh ra thì cả người đen khác thường. Đã vậy còn không thở nữa. Ta liền vội vàng kiểm tra thân thể nó. Sau khi kiểm tra cẩn thận thì không ngờ phát hiện ra một cỗ ma lực đang ẩn núp trong cơ thể nó. Cỗ ma lực đó là của Satan. Ta thật không nghĩ tới một luồng ma lực trong phong ấn của cơ thể ta lại truyền qua cho nó. Nói đến đây, Jennifer lộ vẻ đau đớn nói. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy có cái lực lượng gì có thể thông qua cơ thể người mẹ truyền cho người con. Sau đó thì sao? Vừa nghe đến đó, Cao Lôi Hoa vội hỏi. Hiện giờ tia ma lực đó không còn trong cơ thể của Seger. Nhìn Seger cũng có vẻ rất khỏe mạnh nhưng Cao Lôi Hoa vẫn lo lắng hỏi. Hiện tại ma lực đó có sinh ra ảnh hưởng gì với Seger không? Ha ha, yên tâm đi Cao Lôi Hoa tiên sinh. Jennifer mỉm cười với Cao Lôi Hoa. Trong cơ thể của Seger một tia ma lực hiện cũng không còn nữa. Không còn nữa, vậy thì tốt rồi. Lập tức Cao Lôi Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Jennifer nhìn Cao Lôi Hoa khẩn trương thì nở nụ cười nói. Lúc ấy, nhìn thằng bé lúc mới sinh, cuối cùng tôi đã nghĩ đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với hai người chúng tôi. Lẽ ra, tôi với chàng không nên yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi lúc đó là chuyện cấm kỵ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hề nối tiếc về quyết định đó. Sau đó, vì cứu Seger, tôi đã hút luồng ma lực cường đại trên người Seger lên mình. Chỉ có điều cơ thể của tôi không thể chịu nổi luồng ma lực mạnh mẽ. Lúc tôi đem luồng ma lực đó hút vào người mình thậm chí tôi đã cảm thấy cái chết đến với mình. Nhưng tại khoảng khắc đó, khi tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Chỉ có điều, lúc tôi hút thu ma lực của Seger thì chàng đã từ bỏ hết lực lượng. Dùng toàn bộ lực lượng đó tạm thời bảo vệ tính mạng tôi. Nhưng mà cả một thân tu vi kỳ dị của chàng cũng bị phế đi. Sau đó thì anh trai tôi là Quang Minh Lôi Thần cảm nhận thấy sự thay đổi của tôi liền nhanh chóng quay lại. Sau đó liền tạo ra cây cột phong ấn thông thiên này. Cây cột này đại ca định dùng để phong ấn Satan, nhưng mà không nghĩ đến cuối cùng lại dùng để phong ấn tôi. Khó trách, ngươi lại bị phong ấn trong cột đá này. Vậy, cha đẻ của Seger là ai? Họ tên là gì? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu hỏi. Bởi vì từ đầu đến giờ Jennifer chỉ gọi cha của Seger là chàng chứ không hề nói tên. Chàng từng nói chàng họ Vân. Jennifer Aniston cúi đầu, trong mắt nàng tràn ngập tâm tư nhìn Cao Lôi Hoa. Hơn nữa, chàng và tiên sinh Cao Lôi Hoa trước kia rất giống nhau. Chàng tóc đen, mắt đen, chỉ có điều bây giờ thì tiên sinh lại tóc bạc. Hích, Cao Lôi Hoa gãi đầu cười nói. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Có hay đến gặp cô không? À, bởi vì quan hệ giữa chàng với anh ta không tốt. Cho nên, năm đó khi chàng mất hết lực lượng liền mang Seger rời đi. Đã 15 năm qua ta chưa gặp lại chàng. Jennifer nói. Tin tức về Seger là do mấy năm trước ta biết được từ chỗ người yêu tiên sinh là Tĩnh Tâm đó. À, quái thật, chúng ta nói mấy chuyện này làm gì chứ? Không nói nữa, đúng rồi, vừa rồi tiên sinh có chuyện muốn nhờ tôi phải không? Ừ, nếu Jennifer không muốn thì Cao Lôi Hoa cũng không hỏi nữa. Hơn nữa Cao Lôi Hoa vẫn còn nhớ mục đích chính của mình khi đến đây. Đúng rồi Jennifer này. Cô có biết cách làm một hòn đảo bay trên trời không? Tiên sinh muốn làm một hòn đảo bay à? Jennifer Aniston hỏi. Tiên sinh làm nó để làm gì? À, có người nhờ tôi làm thôi. Cao Lôi Hoa cười nói. Muốn làm một hòn đảo nhỏ bay được trên trời thì hơi khó đây. Bởi vì hòn đảo đang bay này không chỉ là một tiểu đảo mà nó còn là một cái phong ấn. Nó phong ấn ma thể. Mà ma thể này chính là cặp pin cho hòn đảo này bay lên. Cho nên, tiên sinh Cao Lôi Hoa muốn làm một hòn đảo như vậy thì tiên sinh cần một cái ma thể và một khối thi thể của thần nữa. Ma thể, thần thể, Cao Lôi Hoa nhìn Jennifer hỏi lại xem phải một khối ma thể và thần thể không? Đúng, là một khối thần thể và ma thể. Jennifer nói tiếp, tuy nhiên, bây giờ muốn tìm một khối thần thể thật không đơn giản. Mà tìm một khối ma thể lại càng là chuyện không tưởng. Năm đó sau khi Satan bị đánh bại, tất cả thủ hạ của hắn đều bị anh cả Quang Minh S đuổi giết. Bây giờ yêu ma đều trốn vào những địa phương bí mật sinh sống. Muốn một khối ma thể, nói dễ hơn làm, ha ha ha ha, Cao Lôi Hoa vừa nghe Jennifer nói xong thì cười đắc ý, chuyện khó của thiên hạ sao lại khó anh mày được. Không nói cái khác, hiện tại trong tay Cao Lôi Hoa vừa đủ một khối thần thể và ma thể luôn. Khối ma thể đó là của chiến thần, khi đó Cao Lôi Hoa cảm thấy khối thân thể này có lẽ có chỗ dùng được liền thu luôn. Mà khối thần thể thì cũng vừa đến tay. Chính là thân thể của tên hỏa thần đáng thương chứ sao? Lúc Thái Dương thần chạy thoát thì hỏa thần đã về với vòng tay yêu thương của lão đại hắn Quang Minh thần. Bây giờ trong tay Cao Lôi Hoa vừa đủ, không hơn không thiếu, một khối thần thể và ma thể. Cho nên lúc nghe Jennifer nói Cao Lôi Hoa liền bật cười. Ha ha, cô xem, đây là cái gì? Từ trong bao cổ tay không gian của Cao Lôi Hoa bay ra hai khối thi thể đóng băng của hỏa thần và chiến thần. Cao Lôi Hoa không có đem hai cỗ thi thể này vào nhẫn không gian. Bởi vì bên trong nhẫn Cao Lôi Hoa còn để rất nhiều thức ăn. Nếu đem thi thể hai tên kia vào, hích hích, ai dám ăn nữa chứ? À, đây là, Jennifer sợ ngây người, một tên ma và một vị thần. Ha ha. Bây giờ ta cũng không thể không nói tiên sinh đúng là quá xá may. Nếu không phải ta chưa từng nói phương pháp bí mật chế tạo hòn đảo bay này cho ai chắc ta cũng nghi ngờ tiên sinh Cao Lôi Hoa chuẩn bị sẵn quá. Tuy nhiên, Jennifer nói tiếp, nếu chỉ có một khối ma thể và thần thể của hạ vị thần thì tòa thành bay này sẽ không được to cho lắm. Không to sao, vậy to nhất là bao nhiêu? Cao Lôi Hoa hỏi, đừng nói là bằng cái sân nhỏ nha. À, không to cho lắm. Nếu chiếu theo quy mô thành thị nhân loại thì hòn đảo bay to nhất chỉ bằng Quang Minh Đế Đô thôi. Jennifer nói, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, cái hòn đảo này là do hắn định làm nơi tổ chức hôn lễ của hắn với Tĩnh Tâm. Về phần mấy tên vong linh trong vong linh cốc thì để sau đi. Vậy thì được rồi, ta sẽ nói cho tiên sinh bí mật chế tạo hòn đảo bay trên trời này. Jennifer nói, kỳ thật cũng không phải là bí mật to tát gì. Nó có thể bay được là do sự bài xích trời sinh của hai khối thần thể và ma thể này. Đem khối ma thể để dưới hòn đảo rồi đem khối thần thể phong ấn tại trung tâm hòn đảo. Cứ như vậy, hai khối thân thể trời sinh bài xích nhau này sẽ làm cho hòn đảo dễ dàng bay trên trời. Tuy nhiên, cái chính là tiên sinh phải làm ra một cái CPU để điều khiển hòn đảo. Cái này mới tương đối quan trọng, Jennifer nói, như vậy là có thể bay. Đơn giản vậy thôi à, Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Tất nhiên không đơn giản như vậy rồi, cái đó chỉ là nguyên lý cơ bản nhất, Jennifer cười nói, cái khó ở đây là chế tạo ra CPU, nó có rất nhiều ma pháp trận. Có ma pháp trận thu nhỏ hòn đảo, có cái giúp hòn đảo phòng ngự, có cái làm giảm trọng lượng của hòn đảo như không khí. Cái này là bản đồ thiết kế hòn đảo lúc trước của ta. Jennifer nhìn Cao Lôi Hoa, tiên sinh dựa vào thiết kế này hẳn sẽ thành công. Cao Lôi Hoa hăng hái cầm tờ thiết kế, trong lòng đã nghĩ đến cảnh mình cưỡi bạch mã hòn đảo bay đi rước cô dâu Tĩnh Tâm bé bỏng. Chậc chậc, cái này so với mấy đại gia cưỡi Roy, rước dâu trên trái đất còn xịn hơn. Đúng rồi, còn có một việc, ta muốn hỏi cô là chư thần thời thượng cổ, không biết cô có biện pháp nào không? Cao Lôi Hoa nghĩ đến Tĩnh Tâm liền nhớ tới một việc chính là lời nguyền trên người cô ấy. Jennifer có lẽ có phương pháp, còn có chuyện gì sao? Tiên sinh cứ nói đi. Jennifer nói, đó là người yêu ta. Cô ấy chúng phải, lời nguyền biển cả. Cao Lôi Hoa nhìn Jennifer nói. Lời nguyền biển cả, Jennifer nói, chưa ai hóa giải được lời nguyền đó cả. Không còn cách khác sao? Cao Lôi Hoa thở dài nói. Đúng rồi, Quang Minh nữ thần hình như có nói cái dòng suối sinh mạng gì gì đó của tinh linh tộc có thể hóa giải lời nguyền trên người tĩnh tâm thì phải. Dòng suối sinh mạng, mắt Jennifer sáng lên, đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Dòng suối tinh linh của thằng khốn tinh linh thần đó được xưng là hóa giải hết mọi nguyền rủa trong thiên hạ. Có lẽ nó thật sự hóa giải được lời nguyền của cô ấy. Thằng khốn, Cao Lôi Hoa hỏi, tinh linh thần là thằng khốn sao? Cách chương.